Lúc trước không thấy nàng đánh cờ cùng Chu Di Nương, không bằng chúng ta cũng chơi một ván. Tâm tình Chân Ngọc đang rối rắm, nghe được đánh cờ liền bỏ chuyện rối rắm sang một bên, cầm cờ nói, ta đánh trướng. Hồ Ma Ma mới vừa rồi thấy Chân Ngọc vội vã đi tới thư phòng, không biết có chuyện gì xảy ra, đã vội vàng theo tới. Nhất thời thấy thị thư bịt mũi ra ngoài, trên tay tựa hồ đang rớm máu thì không khỏi kinh hãi, nhanh chóng hỏi thăm. Chỉ thấy thị thư ngừng bước chân lại nói, Tam gia và Tam phu nhân đang nói chuyện, Mama không nên đi vào quấy rầy. Nói rồi đi mất. Hổ Mama nhất thời liền ngừng bước chân lại, lại đi tới gần cửa sổ, nghe. Thấy bên trong hai người không giống như cãi vã thì nhất thời yên tâm, chỉ đứng chờ ở hành lang, bởi vậy buồn rầu. Hiện giờ Tam phu nhân còn chưa có thai, bên ngoài đã có người dị nghị, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ phải chủ động giúp Tam gia cưới vợ bé nữa hay sao? Trần Ngọc vì vấn đề đứa nhỏ cũng rầu rĩ không thôi, tối nay trở về phòng, ngược lại suy nghĩ hồi lâu cũng không biết phải làm như thế nào. Hổ Mama thấy nàng không ngủ được, liền rón rén đi qua, ngồi ở mép giường nói, Tam phu nhân lại không ngủ ngon được sao? Trần Ngọc ừ một tiếng nói, Mama, bà nói xem, Tam lang tuổi cũng không nhỏ, hiện nay còn không có hài tử, như thế nào mới tốt? Hổ Mama thấy được Trần Ngọc hỏi thăm liền nói, không bằng sáng mai đến miếu Quan Âm dâng hương, cầu xin một tống tử Quan Âm để thơ. Trần Ngọc sao cũng được, lên tiếng, như vậy thì sáng mai Mama chuẩn bị chút trái cây, tới miếu Quan Âm một chuyến. Bên phía Vương Chính Khanh, thấy Trần Ngọc hạ hết quân cờ đi, hình như sợ hắn đi theo, nhưng hắn chưa cùng về phòng mà chỉ nghỉ ngơi ở thư phòng, không biết vì sao rồi lại không ngủ được, chỉ dậy thắp đèn, bày giấy ra vẽ. Dưới ánh đèn vẽ ra một bức mỹ nhân đồ, đợi đến khi vẽ xong nhìn kỹ một chút, người trong bức họa rõ ràng là Trần Ngọc. Nhất thời bật cười nói, trong lòng trong mắt đều là nàng, vẽ mỹ nhân cũng giống như nàng. Nhìn trời cũng đã muộn, lúc này hắn mới lên giường nghỉ ngơi lần nữa, trong bóng tối lặng lẽ lẩm bẩm, Ngọc nương à, đứa bé nhất định phải sinh, nàng trốn không thoát đâu. Trân Ngọc đêm nay đang ngủ, lại mơ thấy mình sinh hạ một nữ nhi khả ái trắng hồng, dáng vẻ của nữ nhi có ba phần giống Vương Chính Khanh, ba phần giống chính mình, ba phần khác lại giống Trân Nguyên Phương. Nhất thời ngạc nhiên nói, a, thế nào lại giống Nguyên Phương đây? Thật là kỳ lạ mà. Nhất thời tỉnh mộng, Trân Ngọc vẫn chưa tỉnh hồn lại, bật cười nói, chắc là thấy Nguyên Phương đáng yêu, nên hy vọng nữ nhi giống như nó. Vừa đúng trời sáng, Hồ Mama nghe được động tĩnh đi vào, thấy Trần Ngọc tỉnh liền cười nói, nếu muốn đến miếu Quan Âm thì phải đi sớm một chút. Trần Ngọc đáp một tiếng, đứng dậy rửa mặt, dọn dẹp một phen, bẩm với Ninh lão phu nhân một tiếng, liền dẫn Hồ Mama và Lập Hạ cùng ra cửa. Họ đến miếu Quan Âm dâng hương, cầu xin một tống tử Quan Âm, đang muốn đi giải quẻ bói, lại thấy Tiền Thị dẫn hai nhà đầu đi tới. Hai bên gặp nhau không khỏi cười mà nói, thật trùng hợp. Tiền Thị đã sinh ba nữ nhi, đến nay vẫn không có nhi tử, tất nhiên nóng lòng, chỉ đành phải đi cầu tống tử Quan Âm. Bởi vậy thấy Trần Ngọc cũng tới, nghĩ tới nàng thành thân hơn một năm, đến nay cũng không có động tĩnh, mong muốn có con cũng là lẽ đương nhiên. Hai người ghé vào một chỗ, ngược lại nói thăm mấy câu. Tiền Thị lại cười nói, trong miếu này có một ông từ, đoán chữ vô cùng linh, chúng ta cũng đi bói một que đi. Trần Ngọc cười đáp, theo Tiền Thị đi tìm ông từ đó. Trước mặt ông từ có vài người vây quanh đang đoán chữ. Trần Ngọc nghe một hồi, thấy trong lời ông từ nói có ý khác, cũng hứng thú. Đợi đến phiên nàng thì liền viết một chữ mai, lần lượt ở ông từ trong tay nói, đoán xem khi nào ta có con. Ông từ nhìn chữ một chút, đầu bút điểm ở thiên bảng của chữ mai, nói, chữ mộc tách ra chính là 18, mà phía sau chữ mỗi, hai chữ nhân mẫu cũng là nói, 18 ngày sau, nương tử và phu quân gặp nhau dưới gốc mai, sau sẽ có tin mừng, sang năm sau sẽ trở thành nhân mẫu. Trần Ngọc bật cười thầm nói, ông từ cũng có thú vị, đoán chữ cũng có ý tứ. Nàng lại không để lời ông từ nói ở trong lòng, cũng để Tiền Thị đi đoán một chút. Tiền Thị cũng là tin lời ông từ nói với Trần Ngọc, mấy ngày nay có lẽ phải bổ dưỡng nhiều hơn, dưỡng đủ rồi, đến lúc đó ở dưới cây mai cùng Trạng Nguyên gia của muội mới có sức. Nói rồi cười nham hiểm. Tiền Thị đoán một chữ cái dựa theo tự ý. Ông từ nói nàng sang năm mới có nhi tử. Nàng vừa nghe, này đã gần cuối năm, cách năm mới cũng không xa, ngược lại cũng không cần phải nóng lòng. Bởi vì cười nói với Trần Ngọc, nếu không được ta cũng ở dưới gốc mai thành sự, sang năm sinh hạ nhi tử. Trần Ngọc không nhịn được cười nói,